Thiếp thân đặc công, chương 765, tối nay ta là của ngươi. Góc truyện audio.com, nhà giàu có dạ yến thật lớn trước cửa. Phương Dật Thiên hiển nhiên là thấy Cố Khuynh Thành đang theo mấy người hắn nhìn cực kỳ nhìn quen mắt nữ minh tinh trong bắt chuyện đi tới đi lui một khách nhân đã gặp các nàng sau đó nhiều cũng nhịn không được rối rít lấy ra camera điện thoại di động tới chụp ảnh. Các nàng cũng là không tránh ngại, tuy nhiên mấy đại minh tinh đứng như vậy cũng là cực kỳ thấy được. Phương Dật Thiên cũng không muốn ra ngoài cứ như vậy ngay mặt hướng đi Cố Khuynh Thành, hắn bấm Cố Khuynh Thành điện thoại, đối phương chuyển được sau đó hắn cười nói. Gặp lại ngươi tay phải phía trước xe hơi đi, tới đây ta ở bên trong, à, xem thấy rồi, hi hi, ngươi chờ một chút a, phần ta tựu lại qua. Cố Khuynh Thành mỉm cười nói, rồi sau đó cúp điện thoại sau đó đi theo bên cạnh mấy người nữ tinh nói ra vài câu đã đi qua. Và mấy cái nữ tinh cũng là rối rít ngồi lên bảo mẫu xe, nhanh chóng rời đi. Cố Khuynh Thành đi tới phía sau Dật Thiên mở cửa xe ra, Cố Khuynh Thành cười một tiếng, sau đó đi vào ngồi, đẹp xinh đẹp trên mặt ngọc khẽ hiện hồng, xem ra là uống vào rượu nguyên nhân, đuôi lông mày mang theo vẻ nhẹ nhàng men say, không duyên cớ nhiều vài tia quyến rũ thần thái. Cố Khuynh Thành sau khi lên xe là vội và không kịp đợi hướng phía Phương Dật Thiên bổ nhào tới đây, Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Nơi này cũng không an toàn, nếu như ngươi không muốn bị chụp ảnh. Phương Dật Thiên nói là khởi động xe hơi, nhanh chóng chạy nhanh. Cố Khuynh Thành nghe vậy sừng sốt nhưng ngay sau đó cũng muốn nổi lên thân phận của nàng, nghĩ thầm kề bên này không chừng có cầu từ đội giống như cả cười cười, lùi về thân hình tới đây. Tối nay ngươi uống bao nhiêu rượu, trên thân mùi rượu khá nồng a. Xe chạy ra một khoảng cách sau đó, Phương Dật Thiên cười hỏi. Cũng không nhiều a, cũng chỉ có mấy chén mà thôi a. Cố Khuynh Thành cười một tiếng, rồi sau đó là ánh mắt sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, âm thanh trách cứ nói, người tên này không có lương tâm, tối hôm qua người ta cũng là đợi ngươi một đêm, có thể ngươi khen ngược cuối cùng thả người ta chim bồ câu. Phần ta không có phải có được a? Tối nay bồi thường trở lại, được chứ? Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Cố Khuynh Thành nghe vậy cái đó của nàng trương vốn là tựu lại khẽ một số say hồng vẻ mặt lại còn ửng đỏ không dứt rồi sau đó là cười cười, giảo hoạt mà nói. Tối hôm qua là một đêm, người tối nay cũng là bồi thường tối hôm qua, như vậy tối nay đây. Làm sao ngươi bồi thường a? Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra cười cười, nói. Dựa theo ngươi tên này ngụy biện, như vậy bình sinh ta cũng phải thiếu ngươi cả đêm. Được rồi, kế tiếp muốn đi chỗ nào? Đưa ngươi trở về Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm. Nghe lời ngươi, tối nay ta là của ngươi. Mặc cho làm sao ngươi làm đều. Cố Khuynh Thành cực kỳ quyến rũ dụ hoặc nói, nhuận hồng cái lưỡi thơm tho lại còn nhẹ nhàng mà liếm liếm hương thập n. Môi một vòng, ánh thôn cái đó của nàng trưng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng phải kiềm chế không được trong lòng vọng động. Nếu như không có phải trong lái xe, Phương Dật Thiên đã sớm nhịn không được đem cái này đại mỹ nhân ôm vào trong ngực hung hăng khi dễ một phen, có thể giờ phút này hắn cũng chỉ có thể là kiềm chế ở trong lòng vọng động phấn khởi cười cười, nói. Theo ta làm sao bây giờ đều. Nói tất cả a tối nay ta là thuộc về ngươi, bản thân ta muốn nhìn ngươi có. Góc truyện audio.com, thể đem ta thế nào a? Cố Khuynh Thành thản nhiên cười, cố ý trêu đùa Phương Dật Thiên nhẫn nại tính. Phương Dật Thiên thấy buồn cười, nói. Như vậy tối nay ra ngoạn cu liễu không có, còn không có chơi đủ tựu lại dẫn ngươi đi quán ăn đêm tiếp theo phong ma. Khỏi cần, không đi ta chỉ muốn tìm ngươi, chỗ cũng không muốn đi ta nghĩ ở trên giường ôm ngươi. Sáng ngày mai ta nhưng có thể phải đi theo kịch tổ rời đi kinh thành, nếu chạy tới Vân Nam phách một ngoại cảnh hí phân. Tuy nhiên đây là cuối cùng một hí phân, phách xong sau đó ta liền có thời gian, đến lúc đó thì rất nhiều thời gian cho chung một chỗ. Hảo mong đợi a, Cố Khuynh Thành cười, vẻ mặt mong được vẻ. Sáng ngày mai muốn, Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó nói, thôi được dẫn ngươi đi mở phòng. Ngươi tối nay không đi trở về Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm không có sao chứ? Cố Khuynh Thành lắc đầu, nhợt nhạt cười, trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ nhu tình vẻ. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, lái xe chở Cố Khuynh Thành hướng phía lúc trước hắn ở kinh thành ở qua mấy lần tửu điếm Kim Đỉnh chạy nhanh. Tửu điếm Kim Đỉnh, Phương Dật Thiên sau khi dừng xe cùng Cố Khuynh Thành đi ra, Cố Khuynh Thành mở ra tay nải, từ bên trong xuất ra một bộ cực lớn kính mắt mang ở trên mặt nhất thời, phó cực lớn kính mắt cơ hồ đem mặt của nàng cũng che ở hơn phân nửa. Phương Dật Thiên cười một tiếng, lôi kéo Cố Khuynh Thành hướng phía trong tửu điếm đi tới, Phương Dật Thiên đi trước bàn quầy đăng ký nhận lấy phòng cái chìa khóa, rồi sau đó là mang theo Cố Khuynh Thành ngồi lên thang máy, hướng phía 6 lầu thang đi lên. Phương Giật Thiên cầm lấy cửa phòng cái chìa khóa mở ra 608 cửa phòng, đi vào, mới vừa đóng cửa lại, Cố Khuynh Thành dễ coi khêu gợi thân thể mềm mại đã là khẩn cấp kéo đi lên, như ngẫu như cánh tay ngọc ôm cổ của hắn, mê người hương thập n. Môi khẽ thấu đi lên, nhẹ nhàng a ra mùi rượu mang theo một tia nhẹ nhàng lan hương vị, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại đúng là như vậy, mềm mại sexy, chống đỡ khi hắn trước ngực cái kia một mảnh mềm mại lại còn rất tự hào ôm trọn cực kỳ, hô hấp của hắn nhịn không được dồn dập lên, đưa tay mở ra phòng đèn, nhìn Cố Khuynh Thành cười nói. Bảo bối, vội vã như vậy a. Cố Khuynh Thành mặt đỏ lên, khẽ cắn môi, rồi sau đó môi son khẽ mở một ngụm trắng noãn hàm răng cắn hướng về phía Phương Giật Thiên miệng. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nhưng này Cố Khuynh Thành linh xảo trắng mịn cái lưỡi thơm tho đã là khi hắn trên môi tinh diên lướt nước như đảo qua mà qua. Cái này, Phương Giật Thiên xem như bị Cố Khuynh Thành thử như trêu chọc khơi gợi lên trong lòng tà hỏa, nhất thời chuẩn bị đưa tay ôm hướng Cố Khuynh Thành mềm mại thân thủ. Nhưng mà Cố Khuynh Thành trong nháy mắt đó là dịu dàng cười một tiếng, nổi bật thân hình vừa chuyển, tránh được Phương Giật Thiên hai tay, cười hì hì chạy về phía trước mở ra. Còn muốn chảy, tối nay ngươi là ta, biết điều một chút hầu hạ đại gia ta. Phương Giật Thiên cười cười, đuổi theo ôm lấy Cố Khuynh Thành ngay tiếp theo nàng cả người ngã xuống trên giường. Cố Khuynh Thành trong miệng nhịn không được hờn dỗi một tiếng, chẳng biết lúc nào cái đó của nàng một thân ống quần đã là bị bóc ra xuống, tựa như nõn nà loại bạch ngọc da thịt trắng bên trong hiện hồng vô cùng, mềm mại bóng loáng da thịt phẳng phất sờ cũng phải bí ra chất mật giống nhau, nhưng mà hơn dễ coi chính là cái đó của nàng. Góc truyện audio.com, liên miên phập phồng núi non thay nhau nổi lên vóc người đường cong. Mà lúc này, Phương Giật Thiên một đôi mặn heo tay đã là nhẹ nhàng mà cầm Cố Khuynh Thành vậy đối với hỗn loạn mênh mông cực kỳ thỏ ngọc nhẹ nhàng mà vuốt ve bên trong là truyền đến Cố Khuynh Thành cúi đầu ngâm khẽ có tiếng thật lâu quanh quẩn ở bên trong phòng, chưa từng tàn đi. Một đêm không buồn ngủ, trong đó kiểu diễm nơi, chọc người mơ màng. Cách chương.